Khủng bố sống lại, chương 1016, mới một tầng. Góc truyện audio.com. Chấm, sở dĩ, lần hành động này thất bại rồi sao? Thượng thông cao ốc tầng cao nhất trong văn phòng. Hôm nay Đồng Thiến trực ban. Hắn trông thấy Dương Gian, Phùng toàn đám người trở về. Cũng minh bạch kết quả của chuyện này. Không phải thất bại, là tạm hoãn. Dương Gian đứng tại phòng làm việc quầy ba bên cạnh, đổ một chén Coca-Cola, sau đó uống một ngụm, tùy tiện xâm nhập cái kia quỷ vực bên trong. Một khi thất bại, khả năng bị nhốt ở bên trong, cũng có khả năng chết ở bên trong. Ta còn có chuyện cần phải đi làm, không thể chậm trễ quá lâu thời gian. Tiểu Dương, lời này của ngươi coi như không đúng. Ta nhìn ngươi hai ngày trước liền rất có hạn. Hùng Văn Văn chơi điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu nói. Dương Gian lười nhác giải thích, hắn mới từ đưa tin nhiệm vụ trở về bao lâu. Vẻn vẹn chỉ là tu chỉnh 3 ngày mà thôi. 3 ngày nay bên trong hắn làm sự tình cũng không ít. Mặc dù là nhàn nhã một chút, có thể đều là tại làm chính sự. Cái kia lệ quỷ chỗ tại khu vực tạm thời phong tỏa, chờ lần sau giải quyết đi. Hẳn là không có vấn đề. Lần này mặc dù không có xử lý cái này sự kiện linh dị, nhưng lại đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Mà lại chúng ta cũng không có nhân viên thương vong, hoàn toàn chính xác không tính là thất bại. Phùng Toàn là có tư lịch, hắn hiểu được xử lý sự kiện linh dị là không thể gấp nóng này. Một lần không thành công không có gì đáng ngại, chỉ cần không có hao tổn chính là thu hoạch. Lần này tìm tới lệ quỷ giết người quy luật, lần sau lại hành động chính là làm ít công to. Vậy lần sau cái gì thời gian hành động, ta có thể hay không tham gia cùng hành động? Đồng Thiến tương đối tích cực, hắn rất nóng lòng tại xử lý sự kiện linh dị. Cái này một điểm giống như Phùng Toàn, bởi vì bọn hắn cảm thấy sự kiện linh dị xuất hiện là đối với thành thị một loại cự đại uy hiếp. Đối với loại này uy hiếp liền nhất định phải thừa sớm bóp chết rơi. Còn không có định thời gian. Chờ ta lần sau trở lại hãng nói. Ta hôm nay phải đi ra ngoài một bận. Đại xương thành phố sự tình vẫn là giống như trước đây giao cho các ngươi. Dương Gian nói. Ta trước đó đã thương lượng với Phùng Toàn tốt. Định kỳ nhen nhóm quỷ màu trắng nến. Đem quỷ hấp dẫn tại một chỗ. Để không cần du đãng đi hướng nơi khác. Mặc dù mệt một điểm, nhưng tính nguy hiểm rất nhỏ. Các ngươi có thể nhẹ nhõm thắng đảm nhiệm công việc này. Vậy được đi, chờ lần sau lại động thủ tốt. Đồng Thiến gật đầu. Cái này thời gian, Trương Lệ Cầm đi vào phòng làm việc. Nàng đi vào Dương Gian bên người nhẹ giọng nói. Dương Tổng, có cái gọi Trịnh Càng người từ nơi khác chạy đến. Nói là muốn tìm ngươi. Hắn trên tay có ngươi cho địa chỉ. Còn cầm một cái màu đỏ khí cầu. Để hắn đi lên. Dương Gian thần sắc khẽ động. Phất phất tay ra hiệu nói. Hắn nhớ ra rồi chuyện này. Là trước mấy ngày hắn mới vừa từ cổ trạch thoát khốn. Bởi vì không muốn quá phiền phức. Sở dĩ liền để một người gửi vận chuyển cái kia màu đỏ khí cầu. Không có nghĩ đến người này vẫn còn tương đối bên trên tâm. Thế mà thật cho đưa tới. Màu đỏ khí cầu là một kiện linh dị vật phẩm. Tương đối đặc thù. Tồn tại nhất định giá trị. Rất nhanh. Một người mặc âu phục. Sắc mặt tiều tụy thác nam tử. Trong tay cầm một cái màu đỏ khí cầu từ cửa thang máy đi tới. Trong mắt của hắn mang theo kinh dị. Vốn định mang theo thử nhìn một chút thái độ đến đại xương thành phố. Không có nghĩ tới chỗ này hết thảy tin tức đều là thật. Cái kia người thế mà thật tại thượng thông cao ốc. Hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận. Địa vị còn không thấp. Rất nhanh, Trịnh Càng đi tới một cái rộng lớn trong văn phòng. Ánh mắt của hắn đánh giá một cái chung quanh. Thấy được mấy cái kỳ kỳ quái quái người. Có người giấy giống nhau tiểu hài. Có tựa như mặt chết sắc giống nhau nam tử. Còn có xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Cuối cùng hắn tại quầy ba vị trí thấy được đang uống Coca-Cola cái kia người. Dương Gian nói ra, ngươi rất giữ uy tín. Trương Lệ Cầm, ngươi đem cái kia khí cầu lấy đi. Phóng tới an toàn trong phòng đi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng nhìn một chút cái này phá lệ đỏ tươi khí cầu. Trong lòng minh bạch, cái này nhất định là dính đến linh dị vật phẩm. Không phải phổ thông một cái khí cầu đơn giản như vậy. Bất quá Dương Gian để cho mình tiếp nhận. Khẳng định là xác định thứ này là không có nguy hiểm. Quả nhiên, Trương Lệ Cầm tiếp nhận về sau hết thảy bình thường. Cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh. Cái kia trước ngươi đáp ứng sự tình. Còn giữ lời sao? Cái này gọi Trịnh Càng nam tử. Mang trên mặt mấy phần lấy lòng tiếu dung. Hắn hiện tại đã biết rõ. Cái này người tại Đại Xương thành phố tuyệt đối là quyền cao chức trọng người. Cũng không phải là mặt ngoài bên trên nhìn đơn giản như vậy. Đương nhiên chắc chắn, ngươi sau khi trở về tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Dương Gian phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Trịnh Càng trong lòng nghi hoặc, không rõ sở dĩ, nhưng vẫn gật đầu, cười rời đi. Đội trưởng, ngươi đáp ứng người khác cái gì rồi? Hoàng tử Nhã nói. Dương Gian nói, không có cái gì. Chính là cho người khác thăng chức tăng lương sự tình. Sở dĩ, ngươi lừa hắn rồi. Hoàng tử Nhã hì hì cười nói. Dương Gian kinh ngạc nói. Chấm, không có a, ta tại sao phải phiến một cái bình thường người. Cái này có cần phải sao? Hắn tự nhiên không có lừa gạt cái này người. Bởi vì lúc trước hắn rời đi thời gian liền sửa đổi cái này Trịnh Càng chỗ ở công ty mấy cái trọng yếu người ký ức. Chỉ cần Trịnh Càng từ Đại Xương thành phố trở về, cái này phần ký ức liền sẽ bị kích hoạt. Sau đó liền sẽ không có chút nào điều kiện ủng hộ hắn thăng chức tăng lương. Cái này bộ môn tập thể đồng ý, liền xem như lão bản cũng không có cách nào phản đối. Đương nhiên, nếu như Trịnh Càng không có đi vào Đại Xương thành phố, hay là đi vào Đại Xương thành phố không có trở lại về công ty, như vậy cái này phần ký ức vĩnh viễn sẽ không kích hoạt. Linh dị lực lượng chính là đáng sợ như vậy. Người bình thường tại Dương Gian trước mặt liền ký ức đều có thể tùy ý đùa bỡn. Thậm chí bản nhân đều không có một chút xíu phát giác. Xử lý xong một điểm vụn vặt việc nhỏ về sau, Dương Gian cũng không có trong công ty lâu đợi. Hắn cuối cùng lại bàn giao thương lượng một ít chuyện về sau liền trước giờ tan tầm rời đi. Bất quá trước khi đi hắn đi phòng làm việc cái gian phòng kia an toàn trong phòng nhìn cỗ quan tài kia. Một ngụm phi thường phổ thông quan tài. Quan tài không có gì đặc biệt. Đặc biệt là trong quan tài đồ vật. Nguyên bản trong quan tài chứa chính là một bộ lệ quỷ thi thể. Kia là từ quê nhà mang tới đồ vật. Là danh hiệu quỷ mộng đầu nguồn. Nhưng là từ lần trước cơn ác mộng kia kết thúc về sau, trong quan tài thi thể liền đang không ngừng phát sinh dị biến. Đầu tiên là thối rữa, sau đó là mọc đầy lông đen. Nguyên bản một cỗ thi thể lại tại hướng về một loại xem không hiểu phương hướng biến hóa. Dương Gian minh bạch, đây là linh dị quấy nhiễu hiện thực. Quỷ mộng đầu nguồn tại phát sinh cải biến. Sở dĩ trong hiện thực lệ quỷ thi thể hình tượng cũng tại phát sinh lấy cải biến. Mà lần này cha dò xét, hắn cơ bản bên trên có thể nhận định, quỷ mộng thi thể hình tượng đã triệt để biến thành một cái xa lạ đồ vật. Mặc dù còn không có triệt để thành hình, nhưng đã có thể xác nhận, kia là một đầu toàn thân dài mãn rất lông đại lang cầu. Cái này thuyết minh quỷ mộng đầu nguồn không còn là trước đó quỷ, mà là một đầu màu đen đại lang cầu, một con chó, muốn lấy thay quỷ mộng bên trong lệ quỷ, sau đó thức tỉnh, thành là chân chính dị loại. Dương Gian trong lòng run lên, trong lòng mơ hồ mong đợi đầu này chó săn thức tỉnh. Linh dị vòng người chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới. Khống chế quỷ mộng, trở thành dị loại người ngự quỷ, thế mà không phải người. Mà là một con chó. Nhưng đây là kết quả tốt nhất. Quỷ trong mộng lệ quỷ người sống không có cách nào khống chế. Phụ thân của Dương Gian ý thức được cái này điểm cho nên mới đem một con chó kéo vào quỷ mộng bên trong. Tìm được khắc chế lệ quỷ phương pháp. Dù sao để một con chó khống chế lệ quỷ. Dù sao cũng tốt hơn quỷ mộng mất khống chế. Triệt để diễn biến thành một trận vô giải sự kiện linh dị đi. Chí ít cho đến bây giờ. Dương Gian cũng không có nắm chắc có thể tại quỷ mộng bên trong sống sót. Trong vòng một tháng, cái này chó liền sẽ triệt để hoàn thành thay thế. Cái kia thời gian con chó này sẽ thức tỉnh, kế thừa lệ quỷ tất cả đặc tính. Dương Gian kiểm tra xong về sau, lần nữa hợp bên trên cái này cỗ quan tài. Sau đó đem an toàn phòng cửa phòng đóng lại. Dạng này kiểm tra, cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ quan sát tiến triển. Lần trước tại gia tộc quỷ mộng bên trong, phụ thân của Dương Gian nói qua, cái này chuyển hóa thay thế quá trình nhanh chính là một tháng, chậm chính là ba tháng. Hiện tại xem ra, cái kia quỷ mộng bên trong lệ quỷ so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Đã qua đã hơn hai tháng, thay thế cùng chuyển hóa mới hoàn thành 7-8 phần. Bất quá quỷ mộng bên trong lệ quỷ bị thay thế 7-8 phần. Cuối cùng bị hoàn toàn thay thế cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nói một cách khác, quỷ mộng bên trong lệ quỷ đã cơ bản bên trên xong đời. Mà thực tế bên trên cũng đúng như Dương Gian đoán đồng dạng. Cỗ quan tài kia bên trong, một loại nào đó linh dị kết nối lấy một giấc mơ bên trong thế giới. Kia là một rừng cây. Rừng cây không lớn. Lại phảng phất một toàn bộ thế giới đồng dạng. Trong rừng cây truyền đến chó săn gầm nhẹ. Một đầu, hai đầu, ba đầu, chân chính một đám chó săn xuyên qua tại rừng già bên trong. Nhanh chóng chạy người, một cái quỷ dị thân ảnh. Trên người tàn khuyết không đầy đủ. Vết thương chồng chất, nó không có cảm thấy đau đớn. Cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là đang nỗ lực thoát đi địa phương này. Nhưng vô luận cái này quỷ dị thân ảnh như thế nào đào tẩu, kết quả cuối cùng chính là bị chó săn ngã nhào xuống đất, sau đó cắn xé tử vong. Nhưng một cái quỷ dị thân ảnh tử vong về sau, cái thứ hai sẽ xuất hiện. Cứ thế mà suy ra, vô cùng vô tận tử vong tuần hoàn ở đây phiến rừng già bên trong không biết diễn ra bao nhiêu lần. Mà trong mộng cắn chết lệ quỷ về sau chó săn cũng càng ngày càng hung. Trước đó chó săn chỉ có một đầu. Nhưng là hiện tại, chó săn lại có trọn vẹn một đám. Mỗi một con sói chó đều là giống nhau như đúc. Giống như lệ quỷ, đều là diễn sinh ra linh dị. Chân chính đầu nguồn chó săn. Chỉ có một đầu, cái kia đầu nguồn chó săn. Ngồi xổm tại rừng già bên trong một cái nhà gỗ nhỏ trước. Giống như là một tên hộ vệ đồng dạng. Trung thành cảnh cảnh thủ hộ lấy cái này nhà gỗ. Trong nhà gỗ đã không có người. Mà lại sẽ không còn có người cư ngụ. Nhưng trong nhà gỗ lại còn duy trì lấy có người ở lại thời điểm bộ dáng. Sở dĩ con chó này còn đang chờ đợi chủ nhân trở về. Bảo hộ nhà gỗ không bị lệ quỷ tới gần. Một khi đến gần lời nói, nó liền sẽ điên cuồng xông đi lên phải đi cắn chết. Chỉ là, quỷ cũng không có nghĩ qua muốn đi vào cái này nhà gỗ. Nhưng quỷ xuất hiện ở đây phiến trong rừng. Chó săn cũng đã đem trở thành địch nhân. Không phân tốt xấu liền cắn. Dù sao, quỷ không cách nào đi ra mảnh này cây lâm. Hồ loạn du đãng. Tóm lại là sẽ bị chó săn để ý, vô số lần tuần hoàn bên trong. Cũng có mấy lần chỗ sơ xuất ra. Đó chính là quỷ cách nhà gỗ xa xôi. Lẫn nhau rằng co một đêm. Quỷ may mắn một đêm không có bị chó cắn chết. Nhưng thứ hai tiệc tối càng đáng sợ. Bởi vì thứ hai tiệc tối xuất hiện hai đầu chó. Nếu như thứ hai muộn còn quỷ vận khí tốt còn không có bị cắn chết. Như vậy ngày thứ ba sẽ xuất hiện ba đầu chó. Quỷ vận khí tốt nhất một lần là liên tục vượt qua 12 cái buổi tối. Nhưng cuối cùng nó liền bị trọn vẹn 12 đầu chó đuổi giết. Cắn vô cùng thê thảm. Chết so bất kỳ lần nào đều thê thảm hơn. Chỉ là nơi này phát sinh một màn. Đều chỉ là tại chó trong mộng tiến hành. Không có người biết nơi này hết thảy. Mà lại cũng không có người biết. Cánh rừng cây này bên trong tuần hoàn đến cùng tiến hành bao nhiêu lần? Mấy ngàn lần, mấy vạn lần, hoặc là mấy trăm ngàn. Nhưng duy nhất có thể biết chính là, quỷ thân thể càng phát tàn tạ, nó liền sắp triệt để biến mất. Trong hiện thực dương gian giờ phút này đã quay trở về quan giang tiểu khu. Hắn muốn chuẩn bị một vài thứ, sau đó dự định lại cùng Lý Dương hành động. Tiến về bưu cục thứ 5 lầu. Lầu 5 là tầng cuối cùng. Vận khí tốt lần này có thể giải quyết triệt để cái này linh dị nơi. Mà lại thời gian cấp bách. Hắn cũng không muốn tiếp tục đợi. Dù sao đại hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy còn đợi tại bưu cục tầng thứ nhất trông coi. Nếu như chậm Tôn Thụy rất có thể đình không ngừng chết tại bưu trong cục. Dương Gian không muốn nhìn thấy kết quả này phát sinh. Sở dĩ hắn đi tới Lý Dương nhà. Bất quá cái này thời gian Lý Dương đang cùng người trong nhà cùng một chỗ trong sân sâu nướng. Lộ ra vô cùng hài lòng. Đội trưởng, người tới thật đúng lúc. Đến, trước ăn một chút gì. Vừa nướng xong xiên thịt bò. Lý Dương nhìn thấy Dương Gian xuất hiện thời gian. Đầu tiên là thần sắc cứng lại. Sau đó nở nụ cười. Nhiệt tình đưa lên một chuỗi vừa nướng thịt xiên. Đây chính là ta ở công ty dưới lầu nhà kia quán đồ nướng học được tay nghề. Cam đoan mùi vị tốt. Dương Gian trước cùng Lý Dương người nhà lên tiếng chào. Sau đó tiếp nhận sâu nướng nói. Người nhà ngươi cái gì thời gian đi vào Đại Xương thành phố? Trước đó tại sao không có thấy? Liền gần nhất truyền tới. Ta trước đó là ở tại Đại Nguyên thành phố. Nhưng là ở đó cũng không bình tĩnh. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Sở dĩ ta đã sớm để người nhà chuẩn bị dọn nhà tới. Bất quá sự tình phát sinh quá nhiều. Đến mức kéo lại kéo. Thẳng đến bên trên chúng ta ra ngoài thời gian người nhà ta mới toàn bộ trở tới. May mắn, đội trưởng ngươi cái này tiểu khu đủ lớn. Phòng ở cũng đủ nhiều. Không lo không có chỗ ở, sau đó hắn lại nở nụ cười. Đại Xương thành phố có ta tương đối địa phương khác vẫn là an toàn. Về sau nhưng phàm là có đội trưởng thành thị đều sẽ vô cùng an toàn. Dương Gian nói ra, đây là một loại xu thế. Mà tổng bộ cũng rất rõ ràng. Để đội trưởng đợi trong thành phố lớn tọa trấn. Bảo đảm thế cục ổn định. Ta là vận khí tốt trước đó chính là Đại Xương thành phố người phụ trách. Nếu không, ta cũng phải đem đến đại thành thị khác đi. Lý Dương nhẹ gật đầu. Hai người ăn một vài thứ. Trò chuyện trong chốc lát ngày. Cuối cùng hắn mới nói. Đội trưởng, lần này cái gì thời gian xuất phát? Dương Gian nhìn một chút nói. Không vội, ăn xong lại xuất phát. Tốt thật buông lỏng một cái. Cái kia nghe đội trưởng, Lý Dương biết, lần này lại muốn ra khỏi nhà. Mặc dù vất vả nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Dù sao những người khác cũng không có nhàn rỗi. Cũng muốn xử lý thành thị xung quanh sự kiện linh dị. Không ai là thật nhàn rỗi nhẹ nhõm. 2 giờ về sau, thời gian đi vào 5 điểm. Dương Gian cùng Lý Dương dự định xuất phát. Bởi vì bọn hắn muốn tại 6 giờ trước đó tiến về bưu cục lầu 5. Nếu như chờ đến 6 giờ về sau, như vậy cũng chỉ có thể ngày mai lại đi bưu cục. Bởi vì 6 giờ về sau bưu cục tắt đèn, cái kia thời gian đi sẽ có nguy hiểm. Trước giờ 1 giờ cũng tương đối bảo hiểm. Bởi vì đi sớm cũng không nhất định an toàn. Dù sao cũng là linh dị nơi. Rất nhiều chuyện là không nói chính xác. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vơ CP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.